Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, nghe thấy phía sau đột nhiên truyền đến nói chuyện thanh âm. Tiếu Hoán cả kinh cả người run lên, xoay người, thấy đầy người là huyết vưu vi đứng lên, vốn dĩ bị gặm đến tàn phá bất kham thân thể, miệng vết thương cư nhiên toàn bộ khép lại, liền một chút vết thương đều không có lưu lại, phảng phất trên quần áo huyết căn bản không phải nàng. Bất thình lình biến cố sợ tới mức hắn quá sức. Tiếu Hoán run lên hỏi. Ngươi là người hay quỷ à? Nghĩ nghĩ. Tiếu Hoán đột nhiên cảm thấy nàng là quỷ cũng không trước mắt này đó tang thi đáng sợ. Lại nói. Ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài sao? Vưu Vi dở khóc dở cười. Đi lên trước ôm Đồm Hạ hắn trong tay cạnh côn. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Ta sống lại. Đừng vô nghĩa. Sát đi ra ngoài lại nói. Vừa nghe Vưu Vi sống lại. Tiếu Hoán cao hứng liệt khai miệng muốn cười to, cười bất quá 2 giây lại khóc tang khởi mặt tới. Như thế nào đi ra ngoài a? Căn bản ra không được. Ngươi xem, như vậy nhiều tang thi, ta tay đều mau đánh phế đi. Ta cảm thấy ta cũng mau chịu đựng không nổi, liếc mắt kia lại nhảy ra hỏa. Vưu Vi không có mắng hắn, mà là đem Tiếu Hoán túm lại đây, thừa dịp tang thi tệ ở cửa không có vào, chạy nhanh dặn dò. Đợi lát nữa có tang thi tới gần ngươi liền tạp, không cần lo cho ta, cố chính ngươi là được a. Tiếu Hoán vẻ mặt mê mang, nhưng là Vưu Vi không cho hắn tiêu hóa thời gian, đem phía trước đại muỗng đưa cho hắn. Chiếu ta nói làm, chúng ta muốn lao ra đi. Dứt lời, Vưu Vi dưới chân vừa dẫm, trực tiếp vọt tới trước cửa triển khai thế công. Cửa vây quanh rậm rạp tang thi, tất cả đều vươn tay tới bắt xả Vưu Vi. Dương bồn máu mồm to, rất giống đói bụng vài thiên lang. Tiếu Hoán vừa thấy, chạy nhanh xông lên đi hỗ trợ. Tang thi đổ một tảng lớn, mới rốt cuộc chạy ra nhà ăn. Trong lúc Vưu Vi lại bị cắn vài lần, nhưng không có cảm giác được đau đớn. Rốt cuộc tóm được cơ hội xuyện khẩu khí. Nàng cẩn thận kiểm tra sau, phát hiện trên người một cái miệng vết thương cũng không có. Bị tang thi gặm quá địa phương cũng là trắng nõn sạch sẽ lan ra. Không có bất luận cái gì dị thường, cũng không có nơi nào không thoải mái. Thật vất vả từ nhà ăn chạy ra tới, Vưu Vi vòng qua Tiếu Hoán vội vàng kéo lên môn, một lần nữa đem tạp đoạn xích khóa cột lên đi, lại tìm cái đồ vật miễn cưỡng tạp trụ. Căng được bao lâu tính bao lâu, ngươi như thế nào sẽ? Tiếu Hoán không thể tưởng tượng mà chỉ vào nàng trắng nõn bóng loáng tay chân, vừa rồi rõ ràng bị cắn. Như thế nào liền miệng vết thương đều không có? Đây là ta kỹ năng, Vưu Vi lười đến giải thích. Lắc lắc cạnh côn thượng huyết nhìn về phía nơi xa truyền đến gào giống hành lang. Ta cần thiết đi cùng bằng hữu của ta hội hợp đứng ở một bên. Tiếu Hoán giống chỉ sắp bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cẩu. Nhỏ giọng hỏi, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Đi thôi, cùng nhau, nhớ tới sau khi chết thấy hình ảnh. Vưu Vi cảm thấy Tiếu Hoán người này tuy rằng bổn điểm, nhưng là tâm nhãn không xấu. Thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, vừa nghe có thể cùng đi. Tiếu Hoán thật cao hứng, xoa xoa tay ở Vưu Vi phía sau ngoan ngoãn đi theo. Vưu Vi quần áo bị cắn đến lại lạn lại dơ. Nàng tìm cái địa phương thay Tiếu Hoán hảo tâm cung cấp áo thun. Hai người một lần nữa hướng tới lăng tuần bọn họ lui lại địa phương chạy đến. Vì tránh dẫn đến tang thi chú ý, hai người đều phóng nhẹ tay chân thật cẩn thận đi phía trước. Ở đi ngang qua một gian văn phòng khi, bên trong có đánh nhau thanh âm truyền ra. Bọn họ một trước một sau dịch đến cạnh cửa, hướng bên trong rình coi. Cái kia một mình chạy đi rách đang ở cùng mấy chỉ tang thi dây dưa. Súng của hắn bị Vưu Vi đoạt, rách tổn thất có lợi nhất vũ khí sau, chỉ có một thanh đoản đao. Đối phó tang thi trước sau không quá đắc lực. Cứu sao? Tiếu Hoán nhỏ giọng hỏi. Vưu Vi lắc lắc đầu, mang theo Tiếu Hoán biến mất ở hành lang chỗ ngoặt. Người nọ ngươi nhận thức? Tiếu Hoán ép thanh âm, thấp giọng hỏi. Gật đầu. Vưu Vi một câu mang quá, không phải người tốt. Nếu là thấy hắn liền trốn ra một chút. Lầu 3 đi thông lầu 4 thông đạo có không ít tang thi thi thể, cũng không biết có phải hay không lăng tuần bọn họ làm. Một mảnh nhân gian địa ngục khủng bố cảnh tượng. Vưu Vi thói quen trong không khí lan tràn mùi máu tươi cùng xú vị. Tiếu Hoán còn không quá thích ứng, che miệng tưởng phun phun không ra, liền môi đều trắng bệch. Rốt cuộc tới rồi bốn lâu chỗ ngoặt chỗ cao có tang thi thanh âm truyền đến, tựa hồ còn không ngừng một cái. Vu Vi ở phía trước giơ tay, Tiểu Hoán lập tức dừng lại, khẩn trương mà nhìn mặt trên lay động hắc ảnh. Hai người chậm rãi đi xuống lui, không rút khỏi rất xa. Tiểu Hoán sau đầu chạm được một trận lạnh, đôi tay phản xạ có điều kiện mà giơ lên. Vi Vi, ta sau lưng giống như có cái gì đen như mực. Tẩu đạo đột nhiên toát ra Tiểu Hoán như vậy một câu, Vu Vi tâm giống rơi vào thâm cốc, chợt đến một trận lên xuống, lập tức quay người lại xem. Tiểu Hoán sau lưng lập một bóng người, hẳn là không phải tang thi. Nếu là tang thi, chỉ sợ đã sớm nhào lên tới, mà sẽ không giống như bây giờ cùng bọn họ giằng co. Kia giấu ở bóng ma người giật giật, ép lạnh khốc thanh âm uy hiếp, đem trên người vũ khí cùng đồ ăn đều giao ra đây. Chúng ta không có vũ khí cũng không có đồ ăn a. Tiểu Hoán thấy là người chơi, tung nửa khẩu khí, thử thăm dò dịch một bước, trên cổ đao lại bị giá đến càng khẩn. Ta thấy các ngươi có vũ khí, giao lại đây. Đối phương không thuận theo không buông tha, hung tợn mà nhìn chằm chằm Vu Vi trong tay cạnh côn. Đối Tiểu Hoán đại muỗng không hề hứng thú. Chúng ta hai người liền này một cái vũ khí, ngươi cũng muốn đoạt. Tiểu Hoán tức giận đến muốn chết, nhưng lại ngại với trên cổ đao không dám phản kháng. Vu Vi giơ lên cạnh côn, nghiêm túc nói, thả hắn, vũ khí cho ngươi chính là. Người nọ tình cảnh tựa hồ cũng không tốt, nắm đao tay đều ở phát run, bình hô hấp chậm rãi đem tay thăm hướng duỗi tới cạnh côn, kích động lại sợ hãi mà trừng lớn đôi mắt, liền nơi tay sắp gặp phải khi, Vu Vi ánh mắt tối sầm lại, đem trong tay cạnh côn hung hăng nện ở đối phương đầu vai. Phía trước vẫn luôn chậm một phách Tiểu Hoán cũng phản ứng nhanh chóng, phá khai đối phương khuỷu tay, xoay người kén trong tay đại muỗng liền tạp. Hai người vừa muốn bay đi lên, ở hắc ám chỗ gian nan bò dậy người cư nhiên giơ một thanh thương, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không sợ, nói cho các ngươi, ta chỉ có một viên đạn, nếu các ngươi không đem vũ khí cùng đồ ăn giao ra đây, hôm nay cần thiết công đạo một cái tại đây. Chúng ta không có đồ ăn. Vu Vi không phải lần đầu tiên đối mặt thương, cứ việc không có nắm chắc, nhưng như cũ bình tĩnh mà tìm thoát thân biện pháp. Vừa nhìn thấy thương, Tiểu Hoán cả người đều héo, vẻ mặt đưa đám nói, đại ca, chúng ta thật sự không có đồ ăn, vũ khí liền như vậy một cái, ngươi cũng đừng cầm thành không, đừng vô nghĩa, giao ra đây, có cái gì đều lấy ra tới, đừng làm cho ta biết các ngươi cất giấu chưa cho, đến lúc đó ta cũng sẽ không nương tay. Nam nhân hồng một đôi mắt, hung tàn ánh mắt chút nào không dao động, lại đem trong tay thương ép xuống vài phần, nhắm ngay Vu Vi ngực. Tiểu Hoán thấy khuyên bất động, là thật sự sợ, đem chính mình trong tay muỗng ném đi ra ngoài. Ta liền này một cái vũ khí, không có đồ ăn, thật không có, ngươi đâu, đứng làm gì, giao ra đây. Nam nhân ánh mắt nghiêm nghị, cua cua họng súng uy hiếp nói. Vu Vi không có giao ra cạnh côn, ngược lại nắm thật chặt tay. Đều chết quá một lần người, còn có cái gì sợ quá. Nàng cười lạnh một tiếng, giao cho ngươi, ta cho ngươi, ngươi dám lấy sao, ngươi. Nam nhân chửi nhỏ một tiếng, kiên nhẫn bị hao hết, cơ hồ rít gào mà hô, nhanh lên giao ra đây, ta không kiên nhẫn cùng ngươi nháo. Này một tiếng giống to, mặt trên cầu thang truyền đến từng đợt tiếng bước chân, như là đem tang thi cấp dẫn xuống dưới. Nam nhân cả người run lên, hoảng sợ mà liếc hướng về phía trước mặt. Vu Vi thừa dịp hắn một phân thần, nhào lên đi liền phải đoạt súng của hắn, không nghĩ tới một nữ nhân đơn giản như vậy thô bạo. Tiểu Hoán cũng nắm lấy cơ hội chạy tiến lên hỗ trợ. Hai người đè nặng nam nhân kia, vốn nên chiếm lĩnh ưu thế, kết quả một dây dưa ở bên nhau, cầu thang thượng không vài giây liền lao xuống tới mấy chỉ tang thi. Tiểu Hoán bị dọa đến la to, nhặt lên trên mặt đất cái muỗng liền đi tạp, tạp cả buổi, liền tang thi ra đầu cũng không gõ ra điểm huyết tới, chỉ là đem tang thi không ngừng đánh trở về. Mặt sau lại xông tới, cùng Vu Vi vặn đánh vào cùng nhau nam nhân như là điên rồi, giống giận đem Vu Vi cổ hung hăng bóp chặt, đem nàng gắt gao ấn trên mặt đất. Tiểu Hoán không có khác vũ khí, chỉ có thể cầm một cái đại muỗng đối phó tang thi. Này cũng không phải biện pháp, dựa vào một cổ đua kính sống đến bây giờ. Vu Vi cho rằng chính mình mỗi lần đều có thể mới vừa trụ. Hơn nữa phía trước sống lại khi tùy cơ kỹ năng. Vô luận như thế nào sẽ không chết ở chỗ này đi. Như vậy là con nghĩ. Vu Vi bắt đầu cảm thấy sự tình không quá thích hợp. Vừa rồi bị tang thi cắn thời điểm nàng một chút cũng không cảm thấy đau. Đảo như là có cái gì xúc xúc chính mình. Liền miệng vết thương đều không có. Mang theo tiếu hoán nhẹ nhàng từ thật mạnh vây điệp tang thi trong đàn trốn thoát. Nhưng hiện tại bị người nam nhân này bóp chặt. Nàng từng đợt hít thở không thông. Yết hầu buồn đau vô cùng. Cái loại này thiếu hụt dưỡng khí choáng váng cảm. Làm Vu Vi thực mau ý thức đến Phàm Ca có lẽ đã chết. Phàm Ca một khi đã chết, nàng cũng vô pháp lại rời đi thương tổn. Hiện tại nàng chỉ có này duy nhất một cái mệnh. Chương 28 hắn đối với ngươi còi lại nghĩ đến chính mình thật sự nửa cái chân dẫm tiến địa phủ. Còn có dần dần bắt đầu rớt huyết điều. Vu Vi từ trong cổ họng bài trừ khắc chế không được giống to. Như là đột nhiên nổi cơn điên đi đoạt lấy người nọ rớt ở một bên thương. Bỏ thêm công kích điểm Vu Vi sức chiến đấu cũng không nhược. Cũng không phải trong sinh hoạt cái loại này yếu ớt tiểu nữ nhân. Hai người vặn đánh vào cùng nhau. Ai đều không có thắng được một bậc, đều dãy dụa ở cực hạn bên cạnh. Tiếu Hoán rất muốn đi giúp Vu Vi, nhưng là hắn một khi dừng lại, chính mình có lẽ liền sẽ bị tang thi lập tức ăn luôn. Theo sát Vu Vi cũng sẽ không may mắn thoát khỏi, lại muốn cố tập tang thi, lại lo lắng Vu Vi bị bóp chết. Tiếu Hoán ở bọn họ trung gian phía trước phía sau mà di động tới, gấp đến độ thiếu chút nữa hỏng mất. Vu Vi bị véo đến mắt đầy sao xẹt. Trước mắt người rõ ràng là cái người chơi lâu năm, công kích so nàng cao, liền như vậy rằng co xuống dưới, nàng huyết điều liên tục ở rớt, lại tiếp tục háo đi xuống sợ thị phi chết tức bị thương. Tiếu Hoán, ngươi đi trước, Vu Vi sợ chính mình vừa chết, Tiếu Hoán lập tức liền sẽ bị xử lý, đến lúc đó bọn họ hoàn toàn toàn quân bị diệt, đi tìm một cái kêu lăng tuần người, mau đi, không được a. Ta không thể ném xuống ngươi không để ý tới, mặc kệ nói như thế nào. Phía trước Vu Vi vì cứu Tiếu Hoán đã chết một lần. Hắn như thế nào cũng ném không dưới cái này vì chính mình xá quá mệnh người. Huống chi Vu Vi còn chưa có chết đâu. Tiếu Hoán không nghĩ đương cái đào binh. Nơi này động tĩnh quá lớn. Tang thi càng ngày càng nhiều. Tiếu Hoán một người miễn cưỡng còn có thể chạy đi. Nhưng là hắn vừa đi, Vu Vi sợ là sống không được. Vi Vi, tang thi càng ngày càng nhiều. Tiếu Hoán hoảng loạn mà nói xong, thấy nam nhân kia phân thần đi chú ý tang thi tình huống. Nhân cơ hội kén đại muỗng đập vào kia nam nhân trên đầu. Nam nhân bị đánh đến ngốc một chút, tức khắc bạo nộ, nhảy dựng lên một phen bóp chặt Tiếu Hoán cổ. Trong tay hàn quang tất hiện xông thẳng hắn ngực. Vu Vi biết người này vì cướp đoạt tài nguyên đã sớm đã điên cuồng. Vội vàng bò dậy nhặt lên cạnh côn. Tận hết sức lực tạp qua đi, sắc nhọn đảo câu quải trụ cánh tay hắn, nam nhân tay run lên, nhưng là đao còn nắm chặt, bay nhanh chuyển hướng mặt hướng Vu Vi cổ, chùy thủ huy tới tốc độ bay nhanh, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền để thượng Vu Vi cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng một áp, nàng liền sẽ huyết bắn đương trường. Tiếu Hoán trương đại miệng, hoảng sợ tiếng kêu còn không kịp phát ra, bỗng dưng vang lên tiếng súng. Trước mắt dữ tợn khuôn mặt một đốn, kia nam nhân huyệt thái dương phiêu ra một đạo khói nhẹ sau. Nhiều ra một cái móng tay cái lớn nhỏ hắc động, hắc động có huyết chậm rãi chảy xuống. Vừa rồi còn hung tàn vô cùng nam nhân cư nhiên buông lỏng tay. Vô lực mà hướng tới phía sau ngã quỵ qua đi, Vu Vi tránh thoát một kiếp. Ngẩng đầu, phía sau có người chiều nàng đi tới, đi mau, quen thuộc thanh âm tới trước. Lăng Tuần lui ra hắc ám che giấu, ở cách đó không xa phất tay. Vu Vi khó có thể khắc chế mà giơ lên may mắn cười. Vội vàng túm Tiếu Hoán tiến lên, còn không có minh bạch sao lại thế này, Tiếu Hoán bị túm đến ngã trái ngã phải. Nhìn về phía Lăng Tuần liên thanh nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Lăng Tuần căn bản không để ý tới hắn. Nhìn về phía Vu Vi cả người đều là huyết bộ dáng. Mày nhẹ nhàng ninh khởi, ngươi bị thương, ngoặc kép, hết chương.